Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nhất định sẽ gặp được người ở trong lòng. Nếu không, em giới thiệu cho anh vài người làm ở cục cảnh sát. Cũng không thiếu mỹ nhân cao gầy nhá. Cảm ơn, khi vết thương còn chưa hồi phục, anh không muốn quen bạn gái. Từ chối ý tốt của Trinh Trinh, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Bây giờ may ra chỉ có cắn chân gà mới có thể làm tâm trạng của hắn tốt lên. Đang muốn vươn tay ra lấy một cái chân gà thì mới sừng sốt phát hiện 6 cái chân gà bây giờ chỉ còn lại một nửa, mà một nửa kia đều nằm hết ở trong mắt của Đinh Vũ, hiện giờ chỉ còn lại xương. Đừng tua dinh cho mày lại. Người anh em này sức ăn cũng thật là lớn đi. Tên này thời dịp hắn không chú ý, ăn luôn một nửa số chân gà mà hắn thích, chia cho Tâm Nhu và Trình Trình mỗi người một cái, thì hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn một cái mà thôi. Đâu có chứ. Đinh Vũ không hề khách khí mà cắn to một miếng, trả thù chuyện lần trước. Mọi người nói cười cười, làm cho bữa ăn càng thêm phần náo nhiệt. Tuy nhiên Tâm Nhu phát hiện, Trình Trình khi ăn thì đăm chiêu ngẩn người, dường như là đang có tâm sự. Trình Trình à, tập trung ăn cơm đi, cậu là đang suy nghĩ cái gì thế hả? Kỳ Trình Trình để mắt kính đáp. Tôi đang nghĩ xem vì sao Mai Côi Chi Lang lại mất dạng, không thèm xuất hiện nữa. Tâm Nhu và Đinh Vũ ăn ý trao đổi ánh mắt, bình thản trả lời. Có thể là chúng trốn ra nước ngoài, cảnh sát điều tra khắt cao như vậy, làm sao bọn chúng có cơ hội để mà gây án chứ? Trình Trình không nghĩ như vậy nói. Tớ cho rằng hai tên kia nhất định là bị thợ săn tóm đi rồi. Tâm Như cố ý của trách nói. Cậu vẫn còn nghiên cứu về thợ săn sao? Nội dung này không lấy được kinh phí nghiên cứu đâu. Cậu làm ơn đừng lãng phí tuổi thanh xuân vào đề tài đó nữa. Không, tớ tin chắc chắn là thợ săn có tồn tại. Trình Trình cực kỳ cương quyết, cho dù bạn tốt là không tin tưởng cô. Thôi được rồi. Cho dù thợ săn thực sự tồn tại, thì cậu định làm cái gì chứ? Thì đương nhiên là tra ra thân phận của bọn họ. Bởi vì có một số vụ án chưa được giải quyết, mà nguyên nhân chính là do bọn họ. Nếu như tớ tra ra được manh mối, nhất định sẽ bắt sạch bọn họ. Tâm Nhu thầm kêu là nguy hiểm. Thật may mình không có tiết lộ chuyện này với Trình Trình. Cô mượn một cái cớ vòng vo một hồi, cũng dụ được mọi người mau chóng ăn cơm. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng tít tít khiến mọi người sửng sốt. Là tiếng gì vậy? Trình Trình cất tiếng hỏi. À, không có gì, là tiếng đồng hồ báo thức, để tớ đi tắt đi. Đồng Nhu đứng dậy đi vào phòng. Ngoài trừ Đinh Vũ và cô hiểu đó là âm thanh gì, thì những người khác cũng không có một chút nghi ngờ tiếp tục ăn cơm. Máy tính trên bàn truyền đến tin tức mật của thợ săn ưng. Sau khi Tâm Nhu nhập mật mã, lập tức hiện lên một khung đối thoại. Hoan nghênh em gia nhập hàng ngũ thợ săn. Từ giờ trở đi em đã là một phần tử của tổ chức rồi. Chúng ta cấp danh hiệu cho em chính là Phượng Hoàng. Đội ngũ thợ săn hợp tác khăng khít. Sau này chúng ta sẽ cùng em duy trì liên lạc. Văn kiện mật sẽ gửi kèm tự động xóa sau 5 phút. Có vấn đề gì hay không? Tâm Nhu nhanh chóng nhập vài dòng chữ. Không vấn đề gì. Sau này nhờ anh chỉ bảo giúp, ưng à. Nhập xong liền ấn nút gửi. Sắp tới chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây. Khóe môi xinh đẹp của thợ săn Phượng Hoàng thoáng cong lên, nở ra một nụ cười tinh quái. Vậy là vừa rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu Chúng Anh Chàng Giả Gái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.